Nếu thế mày mua luôn TTC đi, còn thằng phía trên lừa người hả? Thành đô hoàn toàn không có số 1. Kẻ phía trên nghi ngờ phân biệt vùng miền đã báo cáo rồi. Một đường nói xuống dưới, Kitty xinh đẹp bị người qua đường quên sạch. Vài phút sau, cô ả không nhịn được, lại thò đầu ra. Kitty xinh đẹp. Ha ha, mày không dám nói mày thích Ro hả? Trước khi vào đội thì đội mũ của Ro, còn xem lén kênh livestream của Ro. Bây giờ chính chủ với fan đều không chịu thừa nhận hả? Lực chú ý của mọi người rốt cuộc cuối cùng cũng quay trở về. Kitty xinh đẹp sớm đã nghe nói đám fan của shop miệng mồm đều rất bẩn, đã chuẩn bị tốt tinh thần tranh luận cùng đám nho sĩ. Mày nói gì thế? Chúng tao thừa nhận mà. Còn tao đúng là nhắm vào Ro mà. Kitty xinh đẹp chấm hỏi. TTC shop chấm hỏi. Amok Kitty xinh đẹp. Nói shop rồi. Nó còn tặng quà đến 10 vạn cho Ro đó. Người theo dõi đầu tiên là Amok TTC Ro. Lượt like trên Weibo tất cả đều là Amok TTC Ro. Nó còn giả vờ say dính như keo trên người TTC Ro không tha. Bị trời lủng lẳng như người vượng ấy. Có người nói hai người bọn họ cùng nhau đi ra từ WC nữa cơ. Nếu như lúc đó bé ngu ngốc say thật, vậy nói không chừng Ro còn đỡ con chim dìm con trai tôi ấy chứ. Nếu không phải gây thật khó mà chấp nhận được. Đó, con, chim. Thấy ba chữ này, Giảng Nhung như bị sét đánh. Trong đầu lại hiện lên bàn tay của Lô Bá Nguyên, duỗi đến trước quần cậu. Nửa phút sau, phong cách dưới khu bình luận của Giảng Nhung đột nhiên thay đổi. Đạt, anh em chạy mau, ngu ngốc bắt đầu xóa bình luận block người rồi kìa. Không phải chứ, Giảng Nhung, mày không block Kitty mà lại block cha mày hả? Tài khoản phụ của ông đây lại ra đi rồi, cái tên bất hiếu này. Từng đám nít phụ nối tiếp từng đám. Giảng Nhung hoàn toàn xóa không hết, dứt khoát khóa luôn một bình luận, nhắm mắt làm ngơ, lăn lộn trong những cái này thì cũng sắp đến 12 giờ trưa. Giảng Nhung nhắm mắt, thầm nghĩ, mình thật ngu ngốc, mới tốn 3 tiếng đồng hồ trên Weibo. Xuống giường rửa mặt xong, Giảng Nhung nấu đại bát mì gói cho chính mình, còn thêm trứng trần nước sôi, hiếm lắm mới làm. Ăn xong, lên thẳng lầu 2 luyện tập, đánh mãi tới 2 giờ chiều. Khi Giảng Nhung định thoát khỏi trò chơi thì một người trong nhóm TTC hiện lên đang online. Nhìn thấy rõ người đăng nhập, cậu ngẩng đầu, lập tức gửi tin nhắn qua. Nhìn tươi thao tác là được. Về tới rồi hả? TTC Ro vừa về tới. Nhìn tươi thao tác là được, vậy có đánh không? Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên mời người vào trong đội. Lộ Bá Nguyên chỉnh lại phím tắt của máy tính. Tôi chỉ có thể chơi một trận thôi, lát nữa ăn tất niên với gia đình. Được, Giảng Nhung nói. Tôi cầm tướng đầu trận nha. Không cần đâu. Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua con heo cảnh mini vẫn đang cọ vào chân anh. Muốn chơi gì thì cầm nấy. Vào trò chơi, Giảng Nhung ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị trí của mình. Cậu không cướp được vị trí đường giữa, mà bị phân đến vị trí đường trên. Cậu không chút suy nghĩ, lập tức gõ chữ. Nhìn tôi thao tác là được. Mid Lab 4 có thể đổi vị trí không? Tôi với Chi Chi đánh đôi. Tôi si cho. Tiểu đường cũng muốn carry. Không đổi đâu, tiểu đường cũng muốn carry. Không phải anh nói không rảnh chơi game sao? Bé heo có khỏe không? Giảng Nhung tưởng rằng cô ấy nói chuyện với người khác. TTC, bro. Giảng Nhung sững sờ. Tiểu đường cũng muốn carry. Chụp hình nó cho em xem với. TTC, bro. Bây giờ không rảnh. Tiểu đường cũng muốn carry. Được rồi, lát nữa găng đường giữa giúp em nha. Em sợ đánh không lại. TTC, bro. Xem tình hình. Tiểu đường cũng muốn carry. Ok. Vào giao diện loading, chứng kiến tiểu đường cũng muốn carry chơi tướng Twisted Fate và Lộ Bá Nguyên dùng tướng Evelyn là skin tình nhân. Giảng Nhung không nén được tò mò, hỏi, hai người quen nhau hả? Cậu cũng biết đó. Lộ Bá Nguyên di chuyển chuột đi ra khỏi nhà chính, cô ấy là đường thắm. Khi chọn tướng, có thể nhìn thấy skin tướng của đồng minh. Giảng Nhung nhớ rất rõ khi mình đang điều chỉnh ngọc hỗ trợ, đường thấm dùng chính là skin giới hạn, Bass Twisted Fate, chứ không phải skin tình nhân. 45 đồng này, không ngờ ngày 30 Tết, đánh leo răng còn có thể xếp trận với người quen. Giảng Nhung mở thông tin đồng minh xem, đường thấm là game thủ kim cương 1. Tuy rằng tỷ lệ thắng không cao, nhưng có tới 53% thường dùng tướng đường giữa, răng chắc là tự mình leo lên. Trận này Giảng Nhung chơi tướng Kalista, đường trên, cậu lơ đễnh mua trang bị rồi đi ra khỏi nhà chính. Muốn đánh giao tranh cấp 1 hả? Lộ Bá Nguyên hình như đang bận gì đó, Vài giây sau mới trả lời, không đánh, bọn họ là Kelly và Blitz Grant. Cậu lên đường của cậu đi. Giản Nhung, một tiếng, xoay người đi lên đường trên. Tiểu Đường cũng muốn carry. Mọi người chăm chỉ quá đi, giao thừa rồi còn đánh đôi tập luyện nữa hả? Nói là mọi người, nhưng rõ ràng là hỏi Lộ Ba Nguyên. Bởi vì không quen với cô ấy, Giản Nhung không trả lời. Trong tay nghe truyền đến âm thanh gõ bàn phím chậm chậm. Lát sau, Lộ Ba Nguyên lại hỏi trong đàm thoại. Ăn trưa chưa? Ăn rồi. Có thể là trước khi anh Đinh đi, dặn dò cậu không biết bao nhiêu lần, bảo cậu cố gắng ăn. Giản Nhung mới thuận miệng nói. Ăn mì gói, thêm trứng trần nước sôi. Lộ Ba Nguyên hơi mỉm cười. Rất phong phú. Giản Nhung vừa định nói gì đó, trong khung chat nhảy lên một câu. Tất cả không không. Shop, khéo ghê, ông cũng bị phân lên đường trên hả? Tất cả không không. Lộ Thần và chị Đường Thắm cũng ở đây hả? Chúc mừng năm mới nha. Hay là trận này em trực tiếp giao điểm luôn nhỉ? Giản Nhung ngẩn ra, bây giờ mới phát hiện, hóa ra top đối phương là không không. Thật trùng hợp, hai người đánh chuyên nghiệp đường giữa lại cùng được xếp đánh đường trên. Tất cả TTC Pro, chúc mừng năm mới. Tất cả nhìn tôi thao tác là được. Vậy thì 15 phút đầu hàng đi. Tất cả, Tiểu Đường cũng muốn carry. Không à, may mắn là cậu không phải miss, nếu không thì chị chính là người giao điểm. Tất cả không không, đầu hàng không được rồi, đồng minh nói bọn họ carry. Chị vừa mới nói gì chứ, may mắn em không chơi miss, lúc này chị với Lộ Thần đánh đôi, em đánh miss chẳng phải cũng bị ổng găng chết sao. Tất cả, Tiểu Đường cũng muốn carry. Không phải đâu, ảnh với shop đánh đôi. Không không chơi tướng Camille. Vốn dĩ cậu ta với Giản Nhung đang đứng hòa bình hai đầu nhìn nhau, mặc kệ lẫn nhau. Câu nói vừa mới gửi lên, Giản Nhung xông lên ném mũi giáo về phía cậu ta. Không không giật mình, nhanh chóng rút lui. Tất cả không không, chấm hỏi. Ông học khiêu cấp 1 cho tướng này hả? Nhìn tươi thao tác là được. Có ý kiến gì hả? Không không, không có. Lộ Bá Nguyên giết được bùa đỏ. Đánh thắng được Camille không? Giản Nhung không chút suy nghĩ. Đánh được. Thật ra tướng này của Giản Nhung hơi bị Camille khắc chế. Lá chắn bị động của Camille quá thật là thần khí đi đánh đôi. Cho dù trước hay sau cấp 6, nếu nắm chặt cơ hội đều có thể chiếm được ưu thế. Tuy rằng không không, không hay chơi đường trên, nhưng cậu ta cảm thấy có thể dựa vào tướng này khắc chế thì có thể thắng được Giản Nhung một trận. 5 phút sau thì ảo tưởng tan biến. Cậu ta chật vật. Bị Giản Nhung đánh đến máu tàn, chạy về dưới trụ của nhà mình, gương mặt sửng sốt mà nhịn không nổi hỏi. Tất cả không không. Ông còn biết chơi Kalista nữa hả? Nhìn tôi thao tác là được. Yêu cầu của livestream. Tất cả không không, chấm hỏi. Tất cả nhìn tôi thao tác là được. Trước đây vì kiếm tiền, khán giả tặng quà có thể yêu cầu tôi chơi tướng bất cứ tướng nào cũng được. Nói thật cho ông biết, thật ra tướng tôi chơi lợi hại nhất chính là Timo. Tất cả không không, bà chấm. Lộ Bá Nguyên giết chết JG của địch, lấy được âm báo chiến công đầu. Giản Nhung trở về bệ đá cổ, thì không cứng lại được, mở góc nhìn của anh ra xem. Evelyn vừa mới giết người xong, còn nửa ống máu, đang đánh cua kỳ cục ở phần trên khu rừng. Tiểu Đường cũng muốn carry. Mấy người có chat boy không? Thật lâu sau, mãi đến khi Lộ Bá Nguyên thanh lý sạch sẽ quái hoang dã của khu vực rừng địch mới trả lời câu đàm thoại trò chơi. Tiểu Đường cũng muốn carry. À, anh mau đến đường giữa găng giúp em hai đợt lính đi, em khó đánh lại quá. Tuy rằng Giản Nhung không phải ở thế yếu, nhưng cũng không phải được ưu thế lớn. Lối chơi của không không rất vừa bãi. Hơn nữa, Camille có tính linh hoạt cao, cấp 8 rồi mà chưa giết được mạng nào ở đường trên. Nhìn thấy câu này, cậu không thể không liếc nhìn vào bản đồ nhỏ. Lộ Bá Nguyên đang trên đường đi đến đường giữa. Giản Nhung nhìn 2 giây. Trong tai nghe vang lên âm thanh kỹ năng của Camille. Không không vừa mới cắn hai bình máu, nhìn thấy Giản Nhung phân tâm di chuyển sai, lập tức có cơ hội dùng y nhào lên trên lấy được 1/3 thành máu của Giản Nhung. Giản Nhung phản ứng cực nhanh, cậu không còn nhiều mana, nhanh chóng tính toán trong đầu sát thương có thể đánh ra được trong đợt này. Xác định không có vấn đề thì không chút do dự phản lại, sau đó rút lui. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Chi Nidalee quân địch xuất hiện ở phía sau. Giản Nhung rũ mắt nhíu mày, biết rõ đợt này không thể thoát rồi. Bị Top và Chi của địch vây đánh vào góc tường sát biên, Giản Nhung không ngừng dựa vào độ cơ động nội tại của tướng này mà thanh thạo di chuyển. Đáng tiếc, không gian góc tường quá nhỏ, cho dù có mở strip cũng chẳng thể nào chơi được ở đây. Sau khi đánh ra được vài giây sát thương, Giản Nhung nhếch miệng, chuẩn bị tốt tư tưởng bay màu. Ngay lúc đồng thời cậu bị Camille đóng băng, thì tai nghe vang lên âm thanh của tóc biến. Evelyn dùng tóc biến tiến vào đám người, trực tiếp ném khiêu gợi lên đầu Nidalee. Sau đó một combo boost sát thương xuất ra khiến thanh máu của Nidalee rớt xuống còn 30%, kích hoạt được điều kiện chiêu cuối Evelyn tăng sát thương gấp 2 lần. TTC Bro đã giết tao leo lên thách đấu cho mày xem. Giản Nhung dừng tay, không phải lên đường giữa rồi sao? Lộ Bá Nguyên, giết không không. Giản Nhung hoảng hồn, không một chút do dự, máu tàn cũng dám xông lên xuyên mũi giáo lên người không không. Không không cắn răng, muốn một mạng đổi một mạng, vừa định di chuyển đến giết Giản Nhung, đã bị Lộ Bá Nguyên dùng khiêu gợi gọi về. Double kill, giết người xong, hai người đứng một chỗ cùng trở về bệ đá cổ. Tiểu Đường cũng muốn carry. Lộ à, anh vừa rồi hỏng đến đường giữa sao, em đã chuẩn bị lên rồi. TTC Ro khó gằn freeze. Tiểu Đường cũng muốn carry. Anh tới đi, em dùng kỹ năng E lừa hắn rồi gắn. TTC Ro, xem tình hình. Trận này tôi găng đường yếu thế. Giản Nhung nhìn chăm chăm ba chữ đường yếu thế vài giây, nhìn vô cùng trầm ngâm rồi dời mắt đi. Lúc này không không đang mở livestream ở nhà. Sớp quá biến thái rồi. Cậu ta mua xong trang bị, chuẩn bị ra khỏi cửa, lại nhắc trước khi lộ thần tới tôi xém chút nữa bị cậu ấy phản công đó. Có điều không sao, Daddy JG nói trận này chỉ găng đường trên, chúng ta cứ chờ đồng minh trợ giúp là được. Ông di chuyển khá tốt, chúng ta... Nói đến này thì cậu ta vừa ra đường trên, sau khi đảm bảo đường lui ổn thỏa cho bản thân toàn mạng trở ra, không không dùng y thăm dò địa hình phía trước. Trúng rồi, đối phương đừng nói di chuyển, ngay cả động cũng không động luôn. Không không chấm hỏi, combo sát thương đánh ra lại trúng toàn bộ. Không không chấm hỏi, Giản Nhung máu tàn chạy về trụ, cắn bình máu, cậu hắn giọng kêu lên, đội trưởng, hửm. Giản Nhung thốt ra một câu mà cậu chưa bao giờ thốt ra. Tôi đánh không lại. Ngữ khí bình thường thản nhiên, không lăn không tăng. Liên tục chiếm hời được hai đợt. Không không kinh ngạc nói trong livestream. Tôi tung hành lên rồi hả? Nhìn thấy lượng máu của Giản Nhung thấp như thế, không không không nhịn được đánh thêm một đợt nữa. Chi Chi nhà mình còn chưa tới đường trên, đã lập tức nhào tới trước mặt Giản Nhung. Kết quả, cậu ta vừa mới di chuyển tới ngay trước mặt Evelyn đang ở trạng thái tàn hình. Lộ Bá Nguyên thoải mái cho cậu ta một cái choáng. Calista máu tàn gan lớn như trâu, ỉ vào chi chi mà không ngừng ném mũi giáo vào mặt cậu ta. Vài giây sau, màn hình không không nhanh chóng xám xịt. Bị găng là chuyện thường, không không về bệ đá cổ mua lại một loạt trang bị. Nói, không sao, tôi có thể chặn shop rồi, đợt này tôi nhất định giết cậu ta. Trên mưa đạn đều nói cậu ta quá ngầu. Mãi đến 3 phút sau, bọn họ mở to mắt nhìn Calista. Lại bị không không đóng băng một cách hoang mỹ ở cạnh tường. Xém chút nữa đi đời rồi. Không không, tôi nói rồi mà, tôi mạnh lên rồi. Ít đệt. Ngay lúc đó, nhìn thấy trên đầu cậu ta treo lủng lẳng một trái tim màu hồng, kỹ năng khiêu gợi của Evelyn. Không tới 10 giây, không không lại bị tống về bệ đá cổ. Lần thứ 3, không không đã có kinh nghiệm rồi. Lần này còn chuyên môn gọi chị chị đến. Lần này tuyệt đối có thể giết. Không không nói, hình như đợt lính đầu tiên shop chỉ là may mắn thôi. Tôi cảm thấy cậu ấy chơi tướng này cũng khá bình thường. Chúng tôi đơn giản 2-1. 3 phút sau, Evelyn lại xuất hiện ở đường trên lần nữa. Con vị Calista bình thường, xông lên phía trước, nhảy qua nhảy lại tránh né kỹ năng, giảm tốc độ của cậu ta. Rồi cắm đầy mũi giáo lên người cậu ta và nổ tung trong nháy mắt, không không khuất bóng ngay tại chỗ. Tất cả, không không, Amok, shop, tất cả. Nhìn tôi thao tác là được, chấm hỏi, tất cả không không, muốn nói cái này chút, làm sao ông lại lúc mạnh, lúc gà thế hả? Tất cả nhìn tôi thao tác là được, tôi là tuyển thủ dạng linh cảm, phát huy giỏi hay dở đều xem tâm trạng mấy giây trước đó. Không không, chấm hỏi, thật là mở mang tầm mắt, tất cả không không, ý ông là trước khi lên sân đấu đồng đội của ông đều phải dỗ ông hả? Giản Nhung nói rồi tự mình muốn cười, cậu vừa mới đánh một chữ. Tất cả TTC Ro, đúng thế đó. Giản Nhung bà chấm, tất cả không không, ngầu ghê. Đường Thấm nhìn lướt qua chiến tích của mình, 1-4-1, quá thật chả tốt mấy. Cô nhìn lướt qua Evelyn có cùng skin tình nhân với mình, lông đầy chua xót, rồi sau đó mới gõ chữ. Tiểu Đường cũng muốn carry, lộ à, anh với em đảo đường không?

tôi thấy hình như bị vật gì đó cậy á, nên lập tức gọi cho anh Đinh. Anh Đinh nói sẽ gọi người qua, bảo cậu đừng vào nhà. Giảng Nhung không ngờ, gọi đến hóa ra là Lộ Bá Nguyên. Nhìn thấy Lộ Bá Nguyên, cau mày nhíu mày, không lên tiếng. Giảng Nhung nói, tôi đã báo công an rồi, vừa mới báo, chắc sắp đến. Một lúc sau, Lộ Bá Nguyên mới, một tiếng, lên xe chờ đi. Xe của Lộ Bá Nguyên là xe SUV, bên trong xe rất rộng, còn mở hệ thống sưởi. Giảng Nhung đưa tay đến điều hòa sưởi ấm. Giảng Nhung, Lộ Bá Nguyên gọi. Giảng Nhung vô thức thu tay, quay đầu nhìn anh. Lộ Bá Nguyên đang nhắn tin cho anh Đinh, anh hỏi nhưng không ngẩng đầu lên. Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi hả? Giảng Nhung gật đầu không chút do dự. Gặp rồi, năm ngoái ở trên chung kết thế giới tôi có ở hiện trường mà. Lộ Bá Nguyên dừng một chút, bật cười. Sao trí nhớ của tôi kém như vậy chứ? Tôi nói là trước chung kết thế giới á, gửi tin nhắn cho anh Đinh xong. Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu nhìn mái tóc của cậu. Trước khi cậu nhuộm tóc, chúng ta đã gặp nhau chưa? Giảng Nhung há miệng nhưng không trả lời, bởi vì cậu không biết lần gặp sớm nhất đó có được gọi là gặp nhau không. Cậu dám cam đoan lúc đó Lộ Bá Nguyên chắc chắn không nhìn thấy rõ dáng dấp của mình thế nào. Sau cùng, Giảng Nhung nói, tôi từng gặp anh rồi. Lộ Bá Nguyên gật đầu. Khi tôi đánh LSBL hả? Đúng, Giảng Nhung suy nghĩ một lát, nói, lúc đó tôi có ở hiện trường, cho nên mới có mũ gót của đội. Vậy là đã hiểu rồi, tuy rằng trận kia là chung kết thế giới, nhưng LSBL chỉ là giải đấu hạng 2, và khi đó eSports không được phổ biến. Sân đấu rất nhỏ, liếc sơ là có thể nhìn thấy hết khán giả ở đây. Nhưng Lộ Bá Nguyên cũng không nhớ rõ bản thân có nhìn khán đài. Anh khẽ nhíu mày, lập tức bỏ qua. Sao chỉ đeo mỗi khẩu trang? Không cẩn thận làm ướt mũ chưa kịp khô, khăn quàng cổ đem trả lại rồi. Khăn quàng cổ năm ngoái của Giảng Nhung đã cống hiến cho Mèo Vàng Cam rồi. Vì mùa đông năm nay không ra ngoài nên vẫn chưa mua. Cửa sổ của vị trí lái xe vang lên tiếng gõ. Hai người đồng thời nhìn qua thì thấy hai vị cảnh sát đang đứng ở ngoài cửa xe. Lộ Bá Nguyên hạ cửa kính xe xuống. Vị cảnh sát hỏi thăm dò. Là các cậu báo cảnh sát hả? Giảng Nhung. Dạ. Giảng Nhung đeo khẩu trang vào, định xuống xe thì cánh tay đã bị người bên cạnh nhẹ nhàng kéo lại. Lộ Bá Nguyên ném khăn quàng cổ mà anh vừa mới cởi xuống cho cậu. Trên khăn quàng cổ còn lưu lại độ ấm của Lộ Bá Nguyên. Giảng Nhung cầm khăn quàng cổ ngẩn ra 2 giây. Không cần, tôi không lạnh. Lộ Bá Nguyên không trả lời. Anh mở cửa xe đi xuống, tiện tay kéo cao cổ áo lên, nói với cảnh sát ở xa. Làm phiền anh rồi, khóa cửa của Gaming House chúng tôi bị cậy, chắc là có người vào rồi. Chúng tôi chưa vào trong phòng, cho nên không biết rõ bên trong có tổn thất gì không. Cửa xe đã đóng, giọng nói của Lộ Bá Nguyên bị ngăn ở bên ngoài. Lộ Bá Nguyên đưa lưng về phía cậu, áo khoác dày, ôm lấy phần trên người anh, càng làm rõ vai rộng chân dài của người đàn ông. Lộ Bá Nguyên không biết nói gì với cảnh sát, chỉ thấy khe khẽ cúi đầu. Cảnh sát quay đầu, đưa mắt nhìn Giảng Nhung ngồi trên phó lái. Giảng Nhung lập tức hoang hồn, vội vàng quấn khăn quàng lần đợt xuống xe. Bên này, cảnh sát để hiểu đại khái tình hình, viết xong biên bản anh ta nói. Đi thôi, vào nhà xem đã. Không biết trong phòng có người hay không, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới mở rộng cửa. Cửa lớn vừa mở, Lộ Bá Nguyên thuận lợi, mở sáng đèn trong phòng khách. Ngăn kéo phía dưới TV bị mở, đồ đạc rơi ngổn ngang khắp nơi trên đất. Rõ ràng có người đã lục lọi, tầng 1 đã biến thành như vậy, thì tình hình trên lầu không cần nghĩ nữa cũng biết. Sau 20 phút, một đường nhìn thấy đại khái xác nhận tổn thất. Máy tính để bàn, TV và thiết bị điện tử lớn đều còn. Tất cả tiền mặt đều bị mất. Máy tính xách tay của anh Đinh và Tiểu Bạch, máy chơi game của Viên Khiêm và giày của Bai đã bị trộm. Lộ Bá Nguyên cũng bị trộm mất đồng hồ. Đồng hồ đeo tay của cậu trị giá bao nhiêu? Cảnh sát ghi biên bản hỏi. Lộ Bá Nguyên suy nghĩ 2 giây, khoảng chừng 20 vạn. Cảnh sát 3 chấm, Giảng Nhung 3 chấm. Vẻ mặt của Giảng Nhung hiện vẻ hối hận. Đồng hồ 20 vạn để ở Gaming House, sao anh không nói tôi biết? Lộ Bá Nguyên, giờ mới nhớ có cái đồng hồ kia. Giảng Nhung 3 chấm, mất 20 vạn rồi. Nếu trước khi đi, cậu mặc giày nhờ vả trong ban quản lý trước đây, kiếm người cho con mèo vàng cam ăn, bỏ chút tiền, chắc là có người bằng lòng giúp đỡ thôi. Chờ đến mùng 3, khi mọi người trở về Gaming House, thì cậu trở về sau. Gaming House lớn như vậy, sao cậu có thể yên tâm ra ngoài chứ? Đi thôi. Cảnh sát im lặng vài giây, an ủi nói. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra. Quanh đây các cậu đều có camera, chắc là sẽ nhanh chóng bắt được người thôi. Mà dám xông vào loại chung cư này, tên trộm này thật sự không xá gì luôn chứ. May mắn đội viên các cậu không ở nhà, nếu không sợ rằng có chuyện rồi. Lô Bá Nguyên sóng vai đi cùng cảnh sát. Một tiếng, vâng. Kiểm tra xong, trước khi cảnh sát rời đi, còn dặn dò, khóa cửa này phải thay đi, hoặc là đêm nay các cậu ra ngoài ở. Nơi này có các cậu đồ đáng giá không ít, tôi sợ tên trộm nửa đêm lại lén vào ăn trộm món đồ khác nữa, không an toàn. Gã dám, Giản Nhung nghiến răng, để tôi thấy gã coi, tôi... Đã biết ạ. Lô Bá Nguyên nói với cảnh sát, anh yên tâm, đêm nay chúng tôi không ở đây. Sau khi cảnh sát rời khỏi, Giản Nhung nhìn xung quanh một chút, muốn tìm vũ khí, tiện tay ngồi canh tên trộm. Để xác định tài sản còn lại không hư hao, mở tivi ở phòng khách. Sau khi MC đêm hội xuân đọc diễn cả một đoạn diễn văn, thì bắt đầu đếm ngược thời gian sang năm mới. Khi MC hét lên một, Giản Nhung mới ý thức được lúc này nên nói cái gì. Cậu bỗng chốc thu lại ánh mắt đang nhìn con dao phay trong phòng bếp sang nhìn về phía Lô Bá Nguyên. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Lô Bá Nguyên cũng cùng lúc nói. Hai người đều ngẩn ra. Sau đó Lô Bá Nguyên cười rộ lên, Giản Nhung nhìn nụ cười của anh, nghĩ rằng bản thân chắc là báo cảnh sát trước, sau đó mới gọi điện thoại cho anh Đinh. Có cảnh sát ở đây rồi, anh Đinh sẽ không gọi cho những người khác chạy về một chuyến. Vậy lúc này Lô Bá Nguyên chắc là đang ở cùng gia đình bước qua năm mới. Đi thôi. Lô Bá Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đi lên lầu cầm theo quần áo, trở về thôi. Giản Nhung hoàng hồn. Đi đâu vậy? Nhà của tôi. Trên xe. Giản Nhung ôm ba lô ngồi ở ghế phó lái, cầu trong miệng, nếu không phiền thì cho tôi về nhà của tôi đi, tới lui hồi lâu trong miệng, nhưng vẫn không thốt ra được. Mới vừa chạy một đoạn, điện thoại của hai người đồng thời reo lên, là chat voice của nhóm WeChat. Lô Bá Nguyên đoán biết được nhóm nào, anh bấm tắt máy của anh, nói cậu nhận đi. Giản Nhung bấm nhận rồi chuyển sang chế độ rảnh tay, bên trong vang lên mấy người đang hàn huyên. Máy chơi game kia vốn muốn đổi rồi. Viên Khiêm không quá để ý. Mất thì thôi. Tiểu Bạch. Năm nay tôi không mang laptop về nhà. Trong máy tính tôi lưu nhiều thứ lắm. Nếu như không tìm được về thì làm sao đây? Bên phía bài vang lên tiếng pháo hoa. Cậu nhàn nhạt hỏi. Phim XXX hả? Tiểu Bạch khiếp sợ. Biết cưng là ông thật bẩn. Nếu có mấy bộ thì hay. Tôi còn định làm quà tặng cho sinh nhật 18 của Giản Nhung đó. Giản Nhung lập tức cắt ngang. Cút, tôi không muốn. Ơi, ông vào rồi hả? Tiểu Bạch không biết đang ăn cái gì, nói hơi không rõ. Ngừng ghét chứ, cái đó đều là tài nguyên tuyệt vời đó, tôi cho ông cơ hội thu hồi câu ban nãy. Tiểu Bạch nói dăm ba câu như thế đã khiến tâm tình phiền muộn khi gặp trộm cũng tan đi bớt. Được rồi, anh Đinh ngắt lời bọn họ, lẩm bẩm. Tiểu Lộ sao còn chưa vào chat voi? Lộ Bá Nguyên dùng một tay giữ tay lái. Em đây, anh Đinh ngẩn ra. Cậu còn ở trong gaming house hả? Trên xe đang trở về nhà. Lô Bá Nguyên giải thích, đêm nay Giản Nhung ở nhà em. Cũng được, anh còn đang định tìm khách sạn cho cậu ấy đây. Về với cậu thì tốt rồi. Anh Đinh lại nói, Giản Nhung à, cậu không bị dọa sợ chứ hả? Giản Nhung đang nhìn tuyết nho nhỏ rơi ngoài cửa sổ. Không có. Anh Đinh thở một hơi. Vậy thì tốt rồi, về tới nhà thì nói một tiếng với anh trong nhóm nha, để anh yên tâm. Bọn Tiểu Bạch lại huyên thuyên trong nhóm một hồi lâu. Khi tắt thì điện thoại hiện thời gian cuộc gọi là 40 phút. Giản Nhung khóa màn hình điện thoại. Còn chưa tới sao? Lô Bá Nguyên đưa mắt nhìn hướng dẫn đường. Một lúc nữa. Giản Nhung hoảng sợ. Anh lái xe lâu vậy mới tới hả? Lô Bá Nguyên một tiếng. Lâu rồi không lái, gượng tay. Ngủ trước đi, lát tới sẽ gọi cậu. Có biết điều chỉnh ghế không? Giản Nhung ngồi thẳng người. Lắc đầu. Không cần đâu, tôi không buồn ngủ. Nói thì nói vậy thôi, Lô Bá Nguyên lái xe đến trạm xăng, thì Giản Nhung đã nghiêng đầu thiêm thiếp ngủ. Ánh đèn từ trạm xăng hắt vào cửa xe, kéo dài bóng từng cọng lông mi. Giản Nhung, Lô Bá Nguyên nhìn chằm chằm nốt ruồi trên chóp mũi của cậu. Mãi đến khi nhân viên trạm xăng đi tới, anh mới thu hồi lại ánh mắt. Lô Bá Nguyên hạ kính cửa xe xuống, làm tư thế suỵt với người đến, khẽ nói, đổ đầy, cảm ơn. Khi đang đợi đổ xăng, Giản Nhung câu mày, giật giật đầu như ngủ không được thoải mái. Nghe thấy tiếng động, Lô Bá Nguyên lại nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nhanh chóng thu mắt lại. Vài giây sau, Lô Bá Nguyên nhẹ nhàng cởi dây đai an toàn, mở cửa xuống xe. Anh mở cửa bên phía ghế phó lái, vừa đưa tay tìm kiếm nút hạ ghế xe xuống. Tay khác vừa giữ đầu của Giản Nhung lại, chậm chậm điều chỉnh hạ ghế xuống thấp. Tóc của Giản Nhung rất mềm, ai cũng nói nhuộm tóc sẽ làm tổn thương đến chân tóc. Cậu đã dặm thêm màu nhiều lần như vậy mà không hề hấn gì. Khi Lộ Bá Nguyên thả đầu của cậu ra, thì lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại kia. 2 phút sau, Lộ Bá Nguyên về lại vị trí lái xe, chạy ra khỏi trạm xăng. Lộ Bá Nguyên nói gượng tay, nhưng xe chạy rất êm. Đèn đường đen xen chiếu rọi vào trong xe. Một lúc sau, Giản Nhung len lén mở mắt. Đường hàm dưới của Lộ Bá Nguyên góc cạnh và sắc nét. Khi nuốt xuống, hầu kết đầy nam tính chuyển động rất nhẹ. Giản Nhung của 13 tuổi đã nghĩ Lộ Bá Nguyên là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Giản Nhung 17 tuổi vẫn nghĩ như thế. Trước đây rất lâu, Giản Nhung cũng từng nhìn anh như vậy. Có lẽ góc nhìn còn thấp hơn một chút. Khi đó, Giản Nhung vừa bị ông chủ tiệm Internet từ chối khi đi tìm việc. Giản Nhung nói, cháu biết chú không tuyển lao động trẻ em, người quản lý màn số 2 năm nay mới 16 tuổi, cháu biết rõ, hơn nữa anh ta chơi game không giỏi bằng cháu. Tiếng của đứa nhỏ 13 tuổi rất lớn, khách ngồi gần đó đều bật cười. Ông chủ tiệm Internet trừng mắt, nói, 16 tuổi là lao động trẻ em, mày 13 tuổi, còn mẹ nó là lao động sơ sinh đấy, cút nhanh đừng để ở đây ảnh hưởng đến làm ăn của ông. Sau đó, Giản Nhung bị đuổi ra ngoài, lúc đó cậu đã đi đến vài cửa tiệm, thật sự rất mệt. Vì thế vỗ quần, ngồi trên bậc thềm ngay cửa Internet ké máy lạnh. Ông chủ lên tiếng đuổi cậu mấy lần mà cậu vẫn không đi. Mãi đến khi có người vỗ vào đầu cậu, Giản Nhung ôm đầu quay lại. Nói rồi đi ngay mà. Nhìn thấy quần jean màu xanh xa lạ, Giản Nhung sửng sốt rồi ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng người này thật sự rất cao. Cậu cố ngửa đầu mới nhìn thấy được chàng trai xa lạ cụp mắt xuống nhìn cậu với vẻ thản nhiên trong mắt của một đứa trẻ 13 tuổi. Thì ánh mắt quan sát này thật sự không mấy thân thiện. Nhưng ngoại hình của chàng trai này rất đẹp. Giản Nhung ngơ ngác nhìn anh rồi mới bắt chước trừng mắt như ông chủ, hung dữ như muốn hỏi chuyện gì. Chàng trai không lên tiếng, lấy một vé ra từ trong túi và ly cà phê vừa mới mua đưa cho cậu. Tuy rằng Giản Nhung còn nhỏ nhưng hiểu đây có nghĩa là gì. Cậu do dự tự hỏi có nên nhận hay không. Bỗng nhiên, chàng trai thu tay lại, xoay người trở vào tiệm Internet. Bé Giản Nhung chấm hỏi, cảm thấy bản thân bị đùa, bé Giản Nhung tức muốn chết, lại nghĩ bản thân không đánh lại người ta. Vì vậy cậu bực tức vo đầu tóc vừa bị vỗ. Một lúc sau chàng trai lại đi ra, lần này trên tay đối phương là hộp sữa bò. Nhìn thấy Giản Nhung đang vò tóc của mình, chàng trai thắc mắc nhíu mày, nhưng không hỏi nhiều, chỉ đưa tấm vé và hộp sữa bò lần nữa. Muốn xem thì tới, giọng nói của chàng trai hơi trầm. Không muốn xem thì đem bán lấy chút tiền. Vài giây sau lại nói, nhưng chỉ bán vé với giá gốc thôi đấy. Giản Nhung kinh ngạc, nhận đồ anh đưa qua, nhất thời không phản ứng lại, còn quên mất cả lời cảm ơn. Trên tấm vé viết, vé vào cửa chung kết thế giới LSBL, Liên minh huyền thoại. Thời gian vào buổi chiều hôm nay. Khi đó, cậu đã chơi Liên minh huyền thoại 2 năm rồi, tuy rằng không biết LSBL là gì, nhưng có thể nhận ra đó là sàn thi đấu. Điện thoại của chàng trai vang lên, anh nhìn thoáng qua cuộc gọi, ấn nhận, em trở về ngay. Mãi đến khi bé Giản Nhung hoàn hồn thì chàng trai đã qua đường, chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ. Sau đó, cậu cầm tấm vé kia vào tiệm Internet, bàn giá cả với người khác, lấy giá gấp đôi giá gốc. Đối phương vừa mắng cậu là nhóc cơ hội vừa móc tiền. Khi đối phương xì tiền, bé Giản Nhung bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt của chàng trai đưa vé. Giản Nhung đổi ý, ôm vé bỏ chạy. Sau đó cậu đi bộ đến sân vận động, nhân viên công tác, bởi vì cậu còn nhỏ nên lưỡng lự rất lâu mới cho cậu vào sân. Đợi 10 phút, cậu mới thấy chàng trai ôm bàn phím đi lên sân thi đấu. Anh mặc áo hoodie màu đen và quần jean như ban sáng cậu gặp. Như hạt giữa bầy gà, đứng giữa mọi người, mím chặt môi không nói chuyện với người xung quanh. Bình luận viên chỉ có một người, giới thiệu mọi người với giọng địa phương. Vị này là Bro, tuyển thủ Chi-Chi của chiến đội TTC. Xe dừng lại, Giản Nhung bỗng chốc giật mình, lập tức nhắm mắt lại. Tới rồi, đổ xe xong, Lộ Ba Nguyên tắt máy. Nhìn thấy người bên cạnh không chút động tĩnh, Lộ Ba Nguyên nhìn chằm chằm hàng lông mi run rẩy của cậu, rồi cười mà dời mắt đi. Giản Nhung, kỹ năng giả bộ ngủ của cậu còn tệ hơn cả việc giả vờ đánh không lại đối thủ đấy. Gara ở dưới tầng hầm, sau khi xuống xe thì đi vào trong từ cánh cửa bên phải.

là nhóm chat mà anh đã tham gia. Chiến hổ đại ngu. Shop sao không nói gì vậy? Error đánh đôi không? WZWZ Mini. Hình như ban nãy cậu ấy còn lãnh DC, tôi vẫn luôn nhận thông báo nè. Cười che mặt. TTC Viên Khiêm. Mỗi bao cũng chỉ có 12-10 tệ, không nhiều lắm đâu. Viên Khiêm. Con đã, lì xì tôi phát nửa tiếng trước cũng bị cậu ấy lãnh rồi. TTC Tiểu Bạch. Của tôi phát nửa tiếng trước cũng bị lãnh rồi. Này lỗi bao lâu trời, ổng tham tiền hả, Nhung? TTC Tiểu Bạch. Người đâu, nhặt tiền lì xì xong bỏ chạy hả? Lò Bá Nguyên bật cười, đút điện thoại vào trong túi. Tắm xong, Giảng Nhung nằm trên giường lội tình trước đó. Thạch Lưu. Trong đoạn này có những suy nghĩ sâu sắc nhất của tôi. Tôi đưa May gửi lời chúc dồi dào, mong giấc mơ ông thêm vui tươi. Bạn thân à, bạn là nỗi vướng bận suốt cuộc đời của tôi. Chúc bạn thân mến, năm mới mỗi ngày đều hạnh phúc. Nhung, lời tôi gửi May mang đến đã nhận được chưa? Thạch Lưu, lời gì? Nhung, nếu còn gửi mấy câu chúc mắc ói này nữa thì tôi lập tức block đó. Thạch Lưu, ba chấm. Điện thoại rung lên, Giảng Nhung thoát ra ngoài xem. Error. Tôi gói lời thăm hỏi nồng ấm, dùng tấm lòng chân thành làm con dấu, đưa cho người đưa thư, không khí, chuyển phát nhanh qua vùng nhiệt độ Vĩnh Hằng, đến tay người nhận là cậu, chúc cậu một mùa Tết vui vẻ. Giảng Nhung, ba chấm. Giảng Nhung nhìn vào điện thoại rất lâu rồi mới ngồi xuống trả lời. Emoji cảm ơn thì có lệ quá, cảm ơn thì lạnh nhạt quá, xóa. Cảm ơn cũng chúc anh mùa Tết vui vẻ, hình như không có thành ý, lại xóa. 5 phút sau. Nhung, cảm ơn đã nhận được lời thăm hỏi nồng ấm, cũng chúc anh Tết xuân vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc. Cậu vừa mới bấm gửi, đã có người gõ cửa phòng. Giảng Nhung phi nhanh xuống giường, chạy ra mở cửa. Đèn không bật, chỉ có ngọn lửa đèn lờ mờ chiếu sáng ở hành lang. Màn hình điện thoại của Lộ Bá Nguyên trở thành nguồn sáng duy nhất. Bên trên chính là câu trả lời mà Giảng Nhung vừa mới gửi. Khi Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất. Vài giây sau, anh giải thích. Đoạn kia tôi vừa nhận được, đang thay đồ thì không cẩn thận, ấn vào chuyển tiếp. Giảng Nhung im lặng thật lâu. Tôi cũng trả lời đại thôi. Lộ Bá Nguyên tắt điện thoại. Đối diện là thư phòng của tôi, có máy tính, không có mật mã, cậu cứ dùng thoải mái. Dặn dò xong, anh lấy một vật thể màu đỏ đỏ từ trong túi quần ra, đưa tới trước mặt của Giảng Nhung. Giảng Nhung hiếm khi trì độn, cúi đầu nhìn tay anh, không nhận. Lộ Bá Nguyên nói, tiền mừng tuổi. Giảng Nhung lắc đầu, không cần. Không bao nhiêu, chỉ là tượng trưng thôi. Lộ Bá Nguyên dừng lại, nói liều, truyền thống nhà của tôi, chưa thành niên đều có. Giảng Nhung còn chưa hoàng hồn, thì Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên duỗi tay qua, dùng ngón trỏ kéo túi tiền trước ngực áo của cậu, nhét bao lì xì vào trong. Nhìn cái túi căn phòng của Giảng Nhung, Lộ Bá Nguyên hài lòng nói, được rồi, đi ngủ sớm một chút, nằm mới vui vẻ. Đóng cửa phòng, Giảng Nhung về giường, mở bao lì xì. Lâu lắm rồi cậu mới nhận được tiền mừng tuổi, cảm xúc được lì xì cũng rất bẩn ngỡ. Bên trong thật dày, còn nhiều hơn so với số mà cậu cực khổ tranh cả đêm. Một lúc sau, Giảng Nhung đóng bao lì xì lại cẩn thận, đặt ở dưới gối. Ngày đầu năm, khi Giảng Nhung thức dậy, thì tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Cậu ngắm bầu trời sao trắng xóa, hồi lâu mới cầm điện thoại xem thời gian, 2 giờ 17 phút chiều. Bình thường thức dậy lúc này, hôm nay, ngày đầu năm, cậu có thể nằm thêm 10 phút nữa. Ôi không! Giảng Nhung bật dậy, cầm điện thoại xác nhận thời gian lần nữa. Lộ Bá Nguyên đang gọi cuộc gọi thoại với anh Đinh, chợt nghe tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang. Anh Đinh! Không được, anh lo lắng quá. Anh đổi vé máy bay, ngày mai sẽ trở về. Tùy anh, ngắt điện thoại, Lộ Bá Nguyên nhìn gương mặt đang hoảng loạn của Giảng Nhung. Tỉnh rồi hả? Ngủ quên mất. Giảng Nhung vuốt thẳng mái tóc rối vì nằm ngủ, đến gần thoang thoảng mùi bạc hà sau khi rửa mặt. Cứ ngủ thoải mái, nhà tôi không có quy tắc dậy sớm. Lộ Bá Nguyên tắt tivi. Đói bụng không? Dắt cậu đi ăn. Giảng Nhung ngẩn người, lập tức ngó xung quanh. Họ đi rồi hả? Họ đi rồi. Lộ Bá Nguyên đứng dậy, muốn ăn gì? Giảng Nhung vừa định nói gì cũng được, bỗng nhiên nhớ tới bóng dáng gầy guộc vàng vàng. Thấy cậu không lên tiếng, Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Làm sao vậy? Giảng Nhung mím môi. Hôm nay tôi có việc, có lẽ phải ra ngoài. Mùng 1 đầu năm. Giảng Nhung, một tiếng, sờ sờ mũi. Hôm qua hẹn mất rồi. Lộ Bá Nguyên gật đầu. Rất gấp hả? Giảng Nhung suy nghĩ một chút. 5 giờ đó, bé Quýt.

Đỗ Bá Nguyên dừng xe liếc mắt. Sao không nhặt lên? Cứ để nó nằm đó đi. Giảng Nhung đút hai tay áo vào túi, vẻ mặt lạnh lùng. Mặc đồ nữ, sao không nói thẳng bảo cậu nhảy thoát y luôn đi? Hơn nữa, một thằng con trai mặc đồ nữ thì đẹp đẽ gì mà xem, vậy mà cũng tính là phúc lợi sao? Về đến nhà, sau khi Giảng Nhung trở về phòng thì lập tức gọi cho anh Đinh, hỏi có thể thay đổi một lựa chọn phúc lợi hay không. Số lượng bình chọn đã hơn 10.000 rồi, không đổi được. Giọng nói hớn hở của anh Đinh vang lên. Anh xem chút, Weibo của cậu tăng mấy chục nghìn người theo dõi trong một giờ. Lưu lượng truy cập này nhiều người thúc ngựa cũng không đuổi kịp đó. Đó là lưu lượng sao? Giảng Nhung cắn răng. Mấy người sao nghĩ ra được cái điều kiện này? Nhảy múa, làm nũng, mặc đồ nữ. Anh Đinh nhún vai. Trước đó anh đã nhắc qua phương án phúc lợi, chính cậu nói tùy tiện mà. Sau đó anh còn tìm cậu xác nhận lần nữa, cậu còn chả thèm trả lời tin nhắn của anh. Giảng Nhung nhớ lại, nhắm mắt. Lúc đó em đang leo răng. Nói chung, chuyện này đã quyết định rồi, không thay đổi được. Anh Đinh ho một tiếng, an ủi cậu. Không sao đâu, nhảy múa thôi mà, tùy tiện xoay xoay nhúng nhúng là được. Làm nũng cũng chỉ động cái miệng thôi, còn nếu thực sự mặc đồ nữ, chỉ đổi bộ đồ thôi. Rất nhiều tuyển thủ hay streamer cũng mặc đồ nữ rồi, có sao đâu. Biết không cứu vãn được con đường sống, cúp điện thoại, Giảng Nhung yên lặng leo lên nick phụ của mình. Cậu còn có cơ hội, miễn là không có ai bình chọn, cậu sẽ không cần mặc đồ nữ rồi. Giảng Nhung tìm bài đăng Weibo của nick chính 10 phút trước, không chút do dự chọn mục bình chọn một. Chọn ít nhất 2 mục, xin mời chọn lại lần nữa. Giảng Nhung mặt không biểu cảm, nhìn chăm chăm vào thông báo 2 giây, sau đó chết lặng, chụp lại màn hình, máy móc gửi cho anh Đinh. Anh Đinh, lúc livestream 18 tuổi Tiểu Bạch có 6 loại phúc lợi, cậu cân nhắc nhân khí phát sóng của cậu đã có đảm bảo, mới bớt 21 phúc lợi đó. Nhung, vậy em phải cảm ơn lãnh đạo hả? Anh Đinh, không cần, đều là sự cố gắng của cậu mà. Giảng Nhung lại muốn ném điện thoại đi, quay về Weibo, chọn ngẫu nhiên 2 trong 4 mục đầu tiên, nhắm mắt nhấn xác nhận, sau đó cấp tốc reset trang web. Sau vài giây, Giảng Nhung từ từ mở mắt, kéo xuống xem như xem sổ số, chọn khán giả nội chiến 1. Giảng Nhung dừng lại 2 giây, không thể nào tin vào ánh mắt của mình mà dụi mắt. 1. Anh Đinh nói không phải bình chọn đã hơn 10.000 sao? Sao bình chọn chỉ có 1 phiếu vậy? Mà 1 phiếu này là của chính bản thân cậu nữa chứ? Giảng Nhung dại ra, tiếp tục kéo xuống, chỉ định tướng sử dụng khi leo răng. 0. Bốc thăm khán giả may mắn đánh đội kéo bay. 1. Bốc thăm khán giả tặng quà. 11. Hát 1.233, nhảy múa 4.099, dùng giọng làm nũng khi livestream 18.424, mặc đồ nữ 23.768. Giảng Nhung nằm thẳng cẳng trên giường, nhắm mắt mặc niệm, bình tĩnh lại, không đền được tiền vi phạm, thật đền không nổi. Không phải chỉ là mặc đồ nữ thôi sao? Một đêm là cởi ra ngay, lại không ảnh hưởng thao tác chơi game và chất lượng livestream. Đợt, Giảng Nhung lại cầm điện thoại lên, đổi nick chính. Bình chọn vừa mới đăng không bao lâu, tất cả còn có thể cứu vãn. Lộ Ba Nguyên nhanh chóng biết được nguyên nhân Giảng Nhung ném điện thoại rồi. Máy tính trong phòng sách đang chiếu video phát lại trận đấu mới nhất của ST. Lộ Ba Nguyên cầm điện thoại, trầm mặc 2 giây. Mặc đồ nữ. Bên kia đã làm khảo sát, mặc đồ nữ là phúc lợi hấp dẫn khán giả nhất. Anh Đinh nói. Anh trong giọng điệu của cậu ấy rất không tình nguyện, nếu cậu ở bên cạnh cậu ấy, trông giúp anh phát, đừng để cậu ấy làm ra chuyện gì đấy. Lộ Bá Nguyên lập tức nhớ tới dáng vẻ mặc váy của Tiểu Bạch vào sinh nhật 18 tuổi, lập tức nhắm mắt lại, không dám hồi tưởng. Nhớ tới gương mặt lạnh lẽo của Giảng Nhung khi xuống xe, Lộ Bá Nguyên mỉm cười. Cậu ấy cũng đồng ý sao? Tuy rằng là rất kháng cự, nhưng cậu ấy không giống người lật lọng, bên anh Đinh bắn pháo rung trời. Tín hiệu bên anh không tốt, chờ mai anh trở lại rồi nói tiếp nha. Trước cậu trong chừng cõi một đêm, cậu ấy đăng bài Weibo rồi, anh cúp đây. Vội vã cúp điện thoại, Lộ Bá Nguyên đưa tay bấm pau, trận đấu phát lại, bấm mở Weibo. TTC shop, chào năm mới, nhớ thương mấy lao bạn mấy người, tâm sự đi. Ôm, nhìn thấy nhãn dáng phía sau, Lộ Bá Nguyên bật cười, khu bình luận còn sôi nổi hơn. Bài đăng ban đầu. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, số lượng bình luận lên đến 500. Muộn rồi, ngu ngốc à. Có gì muốn nói thì đến lúc livestream nói nha. Cha đang bận mở nick phụ rồi, không rảnh trả lời mày đâu. 1-3, ai bỏ phiếu đi? Nội chiến có gì hay hả? Đánh nội chiến với ngu ngốc này còn không phải là đưa mình đến trước mặt cho nó chửi sao? Người qua đường làng giải trí, lẫn trong giới, nhiều năm, lần đầu thấy cái bình chọn như vậy. Mấy người không hổ là người làng eSports. Vậy xem thì đừng chạy, hãy bình chọn cho số 8, idol của mấy người sẽ không rụng tóc, năm mới phát tài, phát tài. Bình chọn này không nên gọi là chọn một trong hai phúc lợi của shop, mà nên gọi là thù mới nợ cũ cùng nhau tính. Hay thật khéo bạn cũng ghét shop sao? Hay nếu bạn có thù với cậu ta thì hãy đến đây bỏ phiếu nào. Hoặc nếu là cha ruột thì hãy mở 10 account phụ. À mốc câu lạc bộ thể thao điện tử TTC đã mở sai bình chọn rồi. Mục chọn ắt hẳn là GK, hầu gái, Lolita và đồng phục. GK từ tiếng Nhật dùng để chỉ nữ sinh trung học. Mọi người bỏ phiếu cho nhảy múa được không? Ngu ngốc từng đá 7 account phụ của tôi trong iStream. Bây giờ tôi muốn nó đứng đá vào chân 70 lần ở trước mặt tôi. Cái tấm thân trơ xương đó nhảy múa thì có gì hay chứ? Không sợ nó đánh lừa trong xem bài tập thể dục theo đài à? Đang còn suy nghĩ về một làm nũng. Sau khi Giảng Nhung đăng bài Weibo thì đứng dậy đi rót cho mình ly nước. Trong lòng không ngừng dự thảo, muốn nói lời hợp tình hợp lý khiến đám khán giả ngu ngốc bỏ phiếu lại kết quả bình chọn. Sau khi quay lại lội, hơn 1000 bình luận không cái nào nói tiếng người. Tình thế vô cùng gay go. Giảng Nhung cầm ly nước, tự hỏi một hồi lâu, sau đó khí khái mà gửi bao lì xì lớn trên Weibo. Có bệnh, chơi không nổi nên hối lộ hả? Tự phát lì xì gấp trăm lần lì xì của ông. Ông mặc đồ nữ cộng nhảy múa cộng làm nũng nha. Nhảy múa phải làm nũng mùa nở nó thật sự là khó chọn đấy. Ok thì tôi trực tiếp chuyển tiếp Weibo ông ha. Bao 888 tệ, ông cho ăn xưng hả? Không cướp được nên ông đây là đi mua cái nick clone đến bỏ phiếu rồi. Mẹ nó chứ, Giảng Nhung vừa định bấm mở giao diện trả lời để mắng người, vừa gõ được một câu lại cưỡng ép nhẫn nhịn. Sau vài lần, cậu nhìn chăm chăm vào bình luận cuối cùng, bỗng nhiên ý tưởng lóe lên như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức gọi điện cho Thạch Lưu, thành công lấy được cái liên lạc của người muốn tìm từ chỗ Thạch Lưu. Giảng Nhung lập tức kết bạn, thông tin xác minh, điên là cấp lắm, còn thêm một chuỗi dấu chấm than ở phía sau. Vui lòng liên hệ để mua fan, đẩy tớp bình luận, tớp tìm kiếm. Tôi thông qua yêu cầu xác minh kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi. Vui lòng liên hệ để mua fan, đẩy tớp bình luận, tớp tìm kiếm. Cho bạn xin hỏi cần gì? Nhung, cày phiếu, bình chọn Weibo có thể cày hay không? Vui lòng liên hệ để mua fan, đẩy tớp bình luận, tớp tìm kiếm. Không thành vấn đề, quý khách cần cày bao nhiêu phiếu? Nhung, 200.000 phiếu trước đi. Vui lòng liên hệ để mua fan, đẩy tớp bình luận, tớp tìm kiếm. Chấm hỏi. Nhung, dấu chấm hỏi là thế nào, có làm hay không? Vui lòng liên hệ để mua fan, để tấp bình luận, tấp tìm kiếm. Ừ, được thì được, nhưng khá rắc rối đây. Vì sao muốn nhiều phiếu như vậy? Tôi chưa từng thấy bình chọn thi đấu nào vượt qua 200.000 phiếu cả. Hai bạn xem thế này được không? Bạn gửi link bình chọn cho chúng tôi khống chế kết quả bình chọn, đảm bảo hạng mục bình chọn mà bạn cần nắm được hạng nhất. Cũng được, Giảng Nhung thở phào, gửi đường link qua. Vui lòng liên hệ để mua fan, để tấp bình luận, tấp tìm kiếm. Chấm hỏi. Đơn này không làm được. Nhung, vì sao? Vừa lãng phí 10 phút, Giảng Nhung hơi buồn phiền, vừa gõ. Ngay cả đơn thế này mà cũng không nhận thì ông làm shitter làm cái quái gì? Điện thoại di động lại rung lên, vui lòng liên hệ để mua fan, để tấp bình luận, tấp tìm kiếm. Mày nói gì? Bé ngu ngốc, mày học thói xấu này ở chỗ nào? Ai dạy mua số liệu hả? Làm người thành thực, làm việc kiên định, đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu hả? Mày đây là làm bậy rồi, là lừa dối biết không? Mua số liệu là ngồi lên đầu cha mày rồi. Giảng Nhung, bà chấm. Mẹ nó là cái quỷ gì đây? Nhung, một công ty xích đinh như ông mà ở đây giảng đạo lý với tôi à? Vui lòng liên hệ để mua fan, để tấp bình luận, tấp tìm kiếm. Ta cài cho người khác chứ không cài cho chính mình. Tất cả phiếu ta bỏ cho mày đều là tài khoản của mình, ok? Vui lòng liên hệ để mua fan, để tấp bình luận, tấp tìm kiếm. Chụp màn hình rồi, nếu như sau này kết quả bỏ phiếu có vấn đề gì, cha nhất định sẽ khiếu nại mày đó. Kiểm điểm bản thân đi, có bản lĩnh tìm shipper không bằng dùng thời gian chọn váy đi. Nhìn thấy trên màn hình còn đang hiện đối phương đang nhập, Giảng Nhung vẫn nhịn cảm xúc muốn gửi ghi âm chửi người ta rồi block tài khoản của shipper kia. Con đường lại bị chặn rồi, Giảng Nhung không nghĩ được đường nào lội ngược dòng nữa, chuẩn bị tắt khu bình luận với trái tim héo hắt. Đầu hũ cũng đến bỏ phiếu kìa, còn chia sẻ đường link bỏ phiếu nữa, ha ha ha. Chiến hổ MFG cũng bình chọn rồi, nhưng mà không chia sẻ đường link, chỉ thấy họ like bình chọn Weibo này, cụ thể không biết chọn cái nào. Đi dạo một vòng, tuyển thủ từng bị sắp đều gia nhập chiến trường, đây là tình hữu nghị giữa tuyển thủ LBL hả? Cảm động có đi mất, sắp gặp nạn khắp nơi nhấn like, hoa hồng. Giảng Nhung đã bất lực, Cậu bình tĩnh mở account nhỏ, trả lời một fan, cho hỏi tuyển thủ nào vịt lai ấy muốn hóng dưa. Fan lập tức nhiệt tình gửi một bản danh sách qua, Giản Nhung chụp màn hình, lưu ảnh, đặt vào trong bản ghi nhớ, đặt tên là Nợ Máu Danh Sách Ám Sát. Làm xong hết, cậu chia sẻ link bỏ phiếu vào trong group nội bộ chiến đội. Nhung, giúp tôi bỏ phiếu nhảy múa đi, cảm ơn. Mặc đồ nữ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, cũng chỉ là mặc quần áo, cũng không phải không thể tiếp nhận. Làm nũng, đối với Giản Nhung, người bình thường nghe thấy một chút âm thanh đặc biệt liền lập tức tắt mic, chuyên tâm chơi game thì thật không được. SB nhỏ bé của Bi cưng, vì sao làm nũng dễ hơn nhảy múa mà? Nhung, không biết trò đó. SB nhỏ bé của Bi cưng, vậy không biết nhảy múa hả? Nhung, không phải chỉ là vặn eo xoay cổ hả? SB nhỏ bé của Bi cưng, đừng, người anh em, tôi thật không muốn khi tôi đang chat với người khác, đối phương bỗng nhiên gửi gif hài hước của ông sang đâu. Anh Đinh, anh cũng đề xuất cậu chọn làm nũng, mở miệng nói thôi mà. Nhung, nói không được. Tiểu Bạch gửi một ghi âm qua, tuy Giản Nhung đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, mà vẫn đạp mìn. Anh thật đáng ghét, anh không được nói tục nha, cảm ơn quà tặng của anh. Mà. Giản Nhung sởn gai ốc, tắt ngay và luôn. Nhung, ông muốn chết sao? Đại Khiêm, ha ha ha. Phai, ghê quá, chủ rúp đá đứa này coi. SB bé nhỏ của Bi cưng, tôi chỉ làm mẫu thôi mà. Anh Đinh, không không, Giản Nhung không hiểu ý của anh rồi. Mục bình chọn dùng giọng làm nũng khi livestream cũng không phải cậu làm nũng với khán giả. Nhung, là thế nào? Anh Đinh, sợ hở của câu chữ đấy. Cậu làm nũng với đồng đội cũng được coi là làm nũng đấy. Đồng đội nào? SB bé nhỏ của Bi cưng, đúng vậy, đến lúc đó ông làm nũng với anh của tôi là được rồi. Không phải quá quen rồi sao, ông luôn nói thế này mà nhỉ? Giản Nhung vốn tưởng mình đã bắt độc bất xâm rồi chứ. Vào lúc này, da đầu cậu lại tê rần lần nữa, trái tim đập loạn nhịp. Bảo cậu làm nũng với Lộ Bá Nguyên. Nhung, không được. SB bé nhỏ của Bi cưng, vì sao không được? Mẹ nó còn hỏi vì sao nữa, làm gì có thằng đàn ông nào lại đi nũng nịu với thằng đàn ông khác? Hơn nữa, Lộ Bá Nguyên làm gì sai mà phải nghe một thằng đàn ông làm nũng với mình? Nhung, chuyện tôi tự mình đồng ý, không liên lụy người khác. SB bé nhỏ của Bi cưng, là sao anh tôi không để ý mấy cái đó đâu. Bản lĩnh lờ thính của người là hạng nhất đó. Quan trọng là ông phải học cách làm nũng thế nào. Có muốn Bạch Gia tạm thời bổ túc cho một khóa không nè? Giản Nhung đen mặt vừa định gõ chữ, một avatar hình heo cảnh mini đột nhiên xuất hiện. Error, không cần đâu, cậu ấy biết mà. Nhìn mấy chữ này, Giản Nhung sửng sốt cầm điện thoại. Cậu ấy biết hả? Chính bản thân cậu còn không biết. Nhưng mà ván đã đóng thuyền cũng chẳng sao cả. Trong nhóm nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mấy ngày nữa là trận đấu với Chiến Hổ, anh Đinh nghỉ lễ cũng không rảnh rỗi. Nói vài thói quen khi thi đấu của đội viên Chiến Hổ và những điểm cần chú ý trong giai đoạn ban bích. Đợi đến khi trong nhóm không cần ai nói gì nữa, Giản Nhung mới nhét điện thoại vào túi. Đứng lên đi đến phòng sách, chuẩn bị leo răng. Sau khi mở cửa lại phát hiện cửa phòng sách đã được mở ra rồi. Lộ Bá Nguyên đang ngồi với tư thế thoải mái trên ghế gaming, xem một trận đấu phát lại. Nghe thấy tiếng động, Lộ Bá Nguyên quay đầu lại, gọi người đã muốn im lặng trở về phòng đến. Muốn chơi game hả? Giản Nhung dừng lại. Cũng không muốn lắm, thấy hơi nhàm chán thôi. Lộ Bá Nguyên tắt video đi. Đứng lên nhường máy tính. Đúng lúc tôi xem cậu chơi. Trong phòng sách của Lò Bá Nguyên chỉ có một máy tính, nhưng có hai cái ghế, phân thành một cái dùng chơi máy tính, một cái dùng để đọc sách. Màn hình desktop là ảnh của chú heo cảnh mini lăn trên bãi cỏ. Lúc này Giản Nhung mới nhớ tới nên hỏi, sao tôi không thấy con heo? Lúc cậu tới thì đang ngủ, lúc này thì bị ôm ra ngoài tản bộ rồi. Giản Nhung ngẩn người, heo cũng phải tán bộ sao? Lộ Bá Nguyên cười, không đi cũng được, nhưng ba tôi thích giày vò nó, muốn nhìn không? Giản Nhung thành thật nói, muốn. Lộ Bá Nguyên, một tiếng, chờ nó về, bắt tới cho cậu chơi. Bắt tới cho cậu chơi? Giản Nhung yên tĩnh, nhìn Lộ Bá Nguyên 2 giây, sau đó mới rụt đầu lại, trả lời ngắn gọn, được. Trước khi ngồi vào máy tính, Giản Nhung có thói quen leo lên WeChat. Mới nhớ hiện tại, mình đang dùng máy tính của Lò Bá Nguyên. Cậu vừa định tắt đi phần mềm chat, thì tin nhắn của anh Đinh vừa gửi qua. Giản Nhung chưa kịp tắt đã đọc được, thì hình ảnh mấy chiếc váy mà đối phương gửi tới đập vào mắt cậu, khiến cậu sửng sốt vài giây. Anh Đinh, mấy ngày nữa phát sóng rồi, mấy cái này phải quyết định nhanh, cậu xem mấy bộ này được không nhỉ? Nếu không được thì anh bảo stylist tìm lại. Anh Đinh gửi đều là mấy bộ đồ rất là nghiêm chỉnh, váy chiếm đa số. Trong đó, bộ để lộ nhất chính là bộ hầu nữ màu trắng đen, nhưng ở trước ngực để trống một khoảng, cũng không ảnh hưởng gì tới nam sinh cả. Lộ Bá Nguyên ở phía sau, nhìn thấy mấy bộ đồ xong, cảm giác được Giản Nhung đang mất tự nhiên. Anh hỏi, không muốn mặc hả? Giản Nhung hoàng hồn, tắt mấy tấm ảnh đi. Có chút, vậy thì đừng mặc nữa. Lộ Bá Nguyên lấy điện thoại ra, chỗ anh Đinh để tôi nói cho, không phải chuyện to lớn gì đâu. Giản Nhung lắc đầu, dằn vặt lâu vậy rồi, chính cậu cũng bình tĩnh lại. Thôi bỏ đi, tôi đã đồng ý rồi thì sẽ làm được. Hơn nữa, anh Đinh cũng đã xác nhận mấy lần với tôi, mà tại chính tôi không quan tâm. Lộ Bá Nguyên bất ngờ nhướng mày, nhìn trước kia Giản Nhung bài xích đồ nữ như thế. Anh còn tưởng Giản Nhung sẽ nhân cơ hội mà đổi ý chứ. Có lẽ cảm nhận được thắc mắc của anh, sau khi tiến vào đội solo kill, Giản Nhung cúi đầu. Khi tôi nhuộm tóc cũng đâu có tình nguyện đâu, nhưng mà chỉ vì cược thua. Hơn nữa, nhuộm tóc, đổi quần áo mà thôi, không ngại chi cả. Không thích mặc chỉ là không muốn bị đám khán giả ngu ngốc kia đem ra làm trò cười thôi. Tôi nhắm mắt cũng có thể đoán được, ngày đó bọn họ mở miệng giễu cợt thế nào luôn đó. Lộ Bá Nguyên, vậy bây giờ không sợ họ giễu cợt nữa hả? Giản Nhung chọn tướng. Sợ, cho nên tôi mới nhờ anh Đinh sắp xếp giúp tôi mấy quản lý phòng á. Đến lúc đó chửi là đá thôi. Lộ Bá Nguyên ngây người, sau đó mỉm cười. Giản Nhung đã tiến vào trận đấu, không nhìn thấy biểu cảm của người phía sau là gì. Mãi đến khi âm thanh của cánh cửa kéo ở gara truyền đến, Lộ Bá Nguyên mới đứng dậy, vỗ đầu Giản Nhung. Đến lúc đó có thể cũng cho tôi một vỏ bọc quản trị viên trong kênh livestream của cậu không? Vành tai Giản Nhung nháy mắt nóng lên, thao tác trên tay không chậm, solo kill mid đối phương một cách xuất sắc. Được. Lộ Bá Nguyên thỏa mãn thu tay lại. Chơi trước đi, tôi đi lén bắt heo. Đêm đó, Giản Nhung đã lâu rồi mới đụng đến nút mở đăng trong vòng bạn bè. Trong album ảnh, chọn tấm ảnh chụp bé quýt, sau đó lại thêm tấm ảnh chụp heo cảnh mini, chuẩn bị phủi bụi vòng bạn bè của mình. Trước khi gửi, Giản Nhung dừng lại vài giây, sau đó quay lại bỏ thêm tấm ảnh. Trong ảnh là tiền lì xì mà Lộ Bá Nguyên lì xì cho cậu. Sau khi gửi thành công, Giản Nhung tiện tay reset trang chủ. Phát hiện 2 giây trước, Lộ Bá Nguyên đăng trên vòng bạn bè song song với bài của cậu. Bài đăng trên vòng bạn bè của cậu, ngoại trừ 9 tấm hình chụp còn phối một câu đơn giản: năm mới. Lộ Bá Nguyên chỉ gửi một tấm hình, không thêm lời nào. Ảnh là chụp chính diện. Trong ảnh, Giản Nhung khoanh chân ngồi dưới đất, một tay chống cằm, tay kia vò vò đầu của heo cảnh mini. Giản Nhung ngẩn người rất lâu, nhìn chằm chằm vào hình. Mãi đến khi nhảy ra câu trả lời của Tiểu Bạch, thì cậu mới hoàn hồn. Tiểu Bạch, đợt, làm tôi sợ hết hồn. Hai bài đăng trong vòng bạn bè đặt cùng một chỗ, nhìn thoáng qua còn tưởng anh tôi công bố tình cảm đó. Phía dưới nhanh chóng có người hỏi. Viên Kim trả lời Tiểu Bạch, nghĩ quá nhiều rồi, đội trưởng có thể công bố tình cảm với ai hả? Tiểu Bạch trả lời Viên Kim, chị Đường Thắm hả? Giản Nhung mặt không biểu cảm, xóa câu trả lời của Tiểu Bạch. Vài giây sau, còn không đủ, cậu mở hồ sơ của Tiểu Bạch, sử dụng công năng không cho người này thấy. Khi Lộ Bá Nguyên tỉnh lại, thì vòng bạn bè có thông báo hơn 100 tin. Anh hít mắt nhìn mấy lần, lười trả lời, nhưng bấm like vòng bạn bè cô Giản Nhung, rồi mới rời khỏi giường. Không tới vài phút, anh Đinh gọi điện thoại tới. Lộ Bá Nguyên đang rửa mặt, anh tắt nước bắt máy. Em còn chưa tỉnh. Anh Đinh trả lời, cậu dậy rồi hả? Anh thấy cậu like vòng bạn bè của Giản Nhung rồi. Lộ Bá Nguyên không lời nào để nói. Có chuyện gì? Anh đến Gaming House rồi, kẻ trộm bắt được rồi đó. Ngoại trừ laptop của Tiểu Bạch ra thì những thứ khác đều tìm về được. Anh Đinh cúi đầu dọn hành lý. Đối phương còn chưa kịp bán đồng hồ của cậu, bây giờ đang ở chỗ anh này, cho nên nói với cậu một tiếng. À được rồi, lát nữa anh bảo người tới đón Giản Nhung về. Lộ Bá Nguyên kéo khăn mặt xuống, lau khô mặt, hỏi, hôm nay còn đang nghỉ, sao cậu ấy phải về? Anh Đinh bị hỏi đến ngớ người. Giản Nhung không phải vốn ở lại Gaming House đón năm mới sao? Cậu ấy sắp phát sóng lại rồi, đương nhiên phải về sớm trở về chuẩn bị chứ. Lộ Bá Nguyên dừng động tác lại, vài giây sau mới nói, đã biết, đừng để người đến đón, em với cậu ấy cùng trở về. Đến phòng của Giản Nhung, gọi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong, hai người trở về phòng thu dọn hành lý, cùng nhau về Gaming House. Giản Nhung ôm ba lô của mình, đứng ở cửa, chờ Lộ Bá Nguyên, vẫn không nhịn được, nói: "Thật ra tôi có thể tự mình gọi xe mà." Lộ Bá Nguyên đẩy vali đi tới, thuận miệng nói: "Đồng hồ tìm được rồi, tôi trở về kiểm tra một chút." Giản Nhung mở to mắt: "Tìm được rồi hả? Thật sao?" "Ừ." Thấy vẻ kinh ngạc vui mừng của cậu, Lộ Bá Nguyên bật cười: "Là đồng hồ của tôi, cậu vui cái gì?" Giản Nhung vẫn nghĩ Gaming House gặp phải kẻ trộm đều là trách nhiệm của cậu, tìm được đồ trở về tất nhiên là thở phào một hơi rồi. "Không có gì, vui thì vui thôi." Giản Nhung dời mắt, cầm lấy vali của Lộ Bá Nguyên: "Tôi xuống lầu chờ anh." Giản Nhung gặp cha mẹ của Lộ Bá Nguyên ở lầu 1, hình như hai người vừa mới trở về. Nhìn thấy vali hành lý của con trai mình trong tay Giản Nhung, mẹ Lộ hơi sững sờ: "Các con phải đi rồi hả? Đây là vali của Tiêu Lộ hả?" Bố Lộ thì hừ lạnh: "Để đàn em xách vali cho nó, thật đúng là vền váo. Từ khi nó đi con đường đó đã mắc thói xấu kiêu căng rồi." Giản Nhung vẫn không biết nói chuyện như thế trước mặt hai vị trưởng bối, nhưng bây giờ trả lời nhanh như chớp: "Là cháu muốn xách, cháu cướp từ tay của anh ấy đấy." Bố Lộ ba chấm: "Anh ấy cũng không kiêu căng đâu ạ, rất chăm sóc cho từng đội viên, chưa bao giờ ra vẻ ta đây gì cả ạ, càng không có thói xấu như chú nói đâu." Nói xong, Giản Nhung khẽ cúi chào hai vị trưởng bối: "Hai ngày này đã quấy rầy cô chú rồi ạ." Giản Nhung xách hành lý ra gara chờ. Khoảng 10 phút sau, Lộ Bá Nguyên mới đi ra, xe bắt đầu khởi động. Giản Nhung mới cài dây an toàn, người bên cạnh đột nhiên hỏi: "Cậu nói gì với bố của tôi sao?" Giản Nhung dừng lại: "Không nói gì cả, ông ấy mắng hả?" "Không có." Xe chạy ra khỏi gara, Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: "Ông ấy hỏi tôi đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì, sao cứ bên tôi." Giản Nhung ôm ba lô, trợn tròn mắt, sau đó hoàn toàn thành câm điếc. Nói là chuẩn bị cho live stream lại, thật ra cũng là vài chuyện, chủ yếu là hiểu rõ quy trình live stream. Giản Nhung từ chối đề nghị của anh Đinh, muốn tìm vị chuyên viên tới cửa hướng dẫn. "Người mà anh tìm tới á, em còn nổi tiếng hơn anh ta, sau này nếu có nhu cầu về mảng này, anh cứ trực tiếp tìm em là được, em thu phí thấp hơn anh ta." Anh Đinh ba chấm, sau đó kẹt âm thanh, webcam và hình ảnh live stream đều được Giản Nhung quen việc dễ làm, cài đặt hoàn tất trước mặt anh Đinh. Khi Lộ Bá Nguyên tái khám xong, quay về Gaming House, Giản Nhung đã bắt đầu luyện tập rồi. Nhìn thấy anh trở về, anh Đinh vội vàng buông điện thoại xuống. "Thế nào rồi, bác sĩ nói thế nào, anh đã nói để anh đi với cậu, vậy mà cậu lại không chịu." "Không sao cả." Lộ Bá Nguyên ngồi xuống ghế sofa, nhìn cái túi màu đen bên cạnh. "Cái gì đây?" "Anh Đinh." "À, một tiếng, váy." Lộ Bá Nguyên xoa chân mày: "Anh lo chuyện này, có phải có hơi khó xử cho anh rồi không?" "Anh biết cậu muốn nói gì." Anh Đinh thở dài: "Thật sự không khoa trương như mấy đứa nghĩ đâu, mặc váy cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ mà thôi, mặc đồ nữ lại còn đánh đôi với cậu. Cậu biết anh dùng hai điều kiện này thương lượng gì với Star TV không? Chiều mai cần livestream của Giản Nhung mới có thể được treo vị trí đề cử tốt nhất trên Star TV. Cho đến tối khuya, tất cả quảng cáo của Star TV sẽ được cập nhật, thậm chí quà tặng mà ngày mai cậu ấy thu được trên nền tảng cũng bằng lòng chia tỷ lệ 2:8. Để ngộ này, trừ cậu ta ra còn có ai có được cơ chứ? Tuy rằng thương lượng chỉ được một ngày cho cậu ấy, nhưng sự tiếp xúc này cũng đủ để sau này cậu ấy kiếm được đầy túi rồi. Anh cảm thấy việc này có thể mang đến cho cậu ấy lợi ích lớn nhất, cho nên anh tranh thủ giúp cậu ta, đơn giản như vậy thôi. Lộ Bá Nguyên nghe xong thì im lặng. Anh không nghĩ cậu ấy không muốn sao? "Không đâu." Đầu tiên anh Đinh phủ nhận, sau đó nói đùa: "Nếu thật sự không muốn, để cậu giúp, cậu ấy rất là nghe lời cậu." Lộ Bá Nguyên đứng dậy bước lên lầu, bỏ lại một câu: "Anh nghĩ nhiều rồi, cậu ấy không muốn, em sẽ không để cậu ấy phát." Giản Nhung phát sóng lại vào ngày mùng 4. Khi Lộ Bá Nguyên tỉnh lại, thì group chiến đội đang trò chuyện. Tiểu Bạch đang đếm ngược thời gian trong nhóm chat. SB bé nhỏ của Bi Cưng: "Còn một phút đồng hồ cuối cùng." SB bé nhỏ của Bi Cưng: "Còn 30 giây cuối cùng, phím screenshot của tôi đã không khống chế được rồi." Đại Khiêm: "Cậu kiềm chế chút nào, đêm nay sẽ quay lại Gaming House đó, không sợ Tiểu Nhung đánh chết hả?" SB bé nhỏ của Bi Cưng đã thu hồi tin nhắn. Lộ Bá Nguyên tắt nhóm chat, vẫn duy trì tư thế nằm, bấm mở kênh livestream của Giảng Nhung. Giảng Nhung vẫn chưa phát sóng mà Mưa Đạn đã đây màn hình rồi. Đã lâu rồi không tới livestream của Ngu Ngốc, nhớ ghê. Tôi không hẹn nó chứ từng chậm hổm như thế này ngồi chờ kết quả thi đại học. Giống thế hết á. Ngu ngốc. Dạ ta sắp vào phòng sinh rồi. Mở bảng xếp hạng, đồng minh quá bả đậu, đã 40 phút rồi còn chưa kết thúc. Vì xem mày livestream mà ta đã thoát kim. Kết quả con nghe nó ngày livestream lại còn đến muộn ư. Đồng minh phía trên nói là tôi nè, tôi cũng thoát rồi. Chưa livestream mà độ hot đã nhảy đến hạng 3 rồi hả? Con trai thể diện. Nhìn khán phòng chút đi, hiện nay đã có 11 tuyển thủ LBL trong kênh livestream này rồi, tôi không nhìn nhầm chứ. 13 rồi, bản thân nữa nó không phát sóng, tới xem náo nhiệt còn nhanh hơn người khác nữa. Đợt, lộ thần tới rồi, cách mấy tháng, lộ thần lại tới kênh livestream của con tôi nữa rồi. Nhìn thấy livestream chậm chạp chưa mở, Lộ Bá Nguyên đang muốn đứng dậy đi rửa mặt lại thấy màn hình bỗng nhiên lóe lên, hình ảnh bắt đầu hiện ra. Người trong video mặc bộ đồng phục thủy thủ màu trắng và hồng nhạt, cổ áo đeo một chiếc nơ bướm màu hồng. Bên trên lộ ra chiếc cổ thon trắng, bởi vì ngửa đầu lên còn có thể nhìn thấy hầu kết hơi nhô ra. Cậu đội tóc giả, đuôi ngựa màu xanh lam rủ xuống trước ngực. Trên đầu còn có đôi tai thỏ màu hồng nhạt. Giảng Nhung trang điểm hai má, cố tình đánh rất hồng, khi kẻ mắt còn bị ép ra vài giọt nước mắt sinh lý. Cho nên đôi mắt của cậu lúc này lồng lành sóng nước. Cậu nhìn không rõ Mưa Đạn, hiếp mắt ngoài về phía trước một chút, áo khẽ mở rộng, xương quai xanh trăng trắng như ẩn như hiện. Bình luận trên màn hình dừng lại 2 giây, rồi lại lập tức như hồng thủy vỡ đê, mạnh mẽ trang vào. Giảng Nhung nhìn chăm chú vào một điểm nào đó, thì theo thói quen sẽ hé mở miệng một chút. Vài giây sau, đôi môi được son môi bóng, mở ra đóng lại. Bình luận chậm chút coi, cha mày không thấy rõ nè. Ông đây chuẩn bị thẳng lên, thì nó mở miệng cái tôi héo luôn. Cục cưng ngu ngốc thật xinh đẹp, cục cưng ngu ngốc thật xinh đẹp. Con gái ngu ngốc kéo áo kìa. Chúc mừng sinh nhật 18 của con gái ngu ngu thật là vui vẻ. Tên y y khốn kiếp có thể cút đi không? Mấy ngàn cha của nó ở đâu mà mẹ nó mày dám làm bậy ở đây hả? Giờ nói mày là đồ đàn bà mặt váy mày đã chịu nhận chưa? Tôi nhớ TTC không nhận thành viên nữ, có phải mày là nữ giả nam để gia nhập TTC phải không? Cục cưng thật là đáng yêu, mama hôn một cái nào. Fan mẹ dần dần biến chất. Cảm ơn biển sao của Tiểu Bạch, Anh Khiên, Hạp Tử, Pai, Không Không. Cảm ơn shop BD đệ nhất thiên hạ đã tặng một biển sao. Cảm ơn shop giả gái chết tiệt đã tặng một biển sao. Cảm ơn con gái cục cưng mẹ yêu con đã tặng hai biển sao. Đọc đến đây, Giảng Nhung câu mày. Cục cưng, mấy người có mắt ói không? Đừng gọi như thế chứ. Lông chân của tôi sắp nổ tung luôn nè. Cái bộ dạng này của mày mà còn có lông chân sao? Lông chân của cha mày còn dài hơn tóc của mày đó. Giảng Nhung nói dứt lời, trực tiếp co giò phải đặt lên ghế, cầm webcam quay đến chân. Gì đây? Khúc gì đây? Chết tiệt, không có ai muốn xem lông chân của mày đâu. Mày nó, mặc 10 cái váy thì vẫn là tên ngu ngốc tinh khôi. Mày kéo váy lên. Ôi chào, cái váy này là hàng xịn nha, con trai ngu ngốc không khiến mẹ thất vọng, làm nghề đó. Hoảng sợ, có bị đóng không đây? Màn hình lung lay một chút, vừa mới quay đến chiếc tất dài màu trắng mà Giảng Nhung đang mang. Khán giả chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Giảng Nhung vừa muốn chứng minh bản thân là đàn ông thuần chủng. Quách Cam bỗng nhiên bị người ta cướp, cậu sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên. Lộ Bá Nguyên vừa mới rời giường, đến mặt còn chưa kịp rửa, mặc một chiếc áo ngắn tay, quần xám. Tóc chưa chải có hơi lộn xộn. Lộ Bá Nguyên cầm webcam trên tay, cầm ngón trỏ gõ vào đầu gối của Giảng Nhung, bỏ xuống, giọng anh hơi khàn. Giảng Nhung hoàng hồn, lập tức bỏ chân xuống. Anh dậy rồi hả? Lộ Bá Nguyên còn chưa rửa mặt, anh đặt webcam lại vị trí trên máy tính, sau đó mới cụp mắt xuống. Muốn bị đóng kênh livestream hả? Giảng Nhung ngẩn ra, trả lời lại rất nhanh. Không có, tôi có mặc quần ở trong mà, anh xem nè. Giảng Nhung nói xong, kéo váy lên cho Lộ Bá Nguyên nhìn thấy quần đùi kia. Lộ Bá Nguyên bà chấm. Trong khoảng thời gian này, Giảng Nhung bị nuôi mập lên một chút, không còn dáng vẻ của da bọc xương, chân cậu trần trắng, còn có hai nốt ruồi nhỏ. Không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, để tôi nhìn cái quần nó hình dạng gì đi. Chết tiệt, dáng vẻ mới ngủ dậy của chồng tôi thật là đẹp trai. Cho tôi xem giới, Lộ Thần nhích webcam xuống thấp một chút. À, giọng của Lộ Thần thật quyến rũ. tôi đi chết đây. Không phải nói cùng Lộ Thần đánh đôi sao, khi nào mới bắt đầu vậy? Lộ Bá Nguyên đưa tay kéo làn váy của Giản Nhung xuống, lòng ngón tay khô ráp, quẹt nhẹ lên đùi của Giản Nhung. Giản Nhung vốn không cảm thấy gì, nhưng bị chạm như thế, lập tức ngồi không yên. Tôi đi rửa mặt rồi quay lại đánh đôi với cậu. Lộ Bá Nguyên nhàn nhạt nói, không được bén váy nữa đó. Nửa phút sau, khi Lộ Bá Nguyên đi ra khỏi phòng huấn luyện, Giản Nhung còn cúi đầu nhìn váy của chính mình. Váy này được phải không? Giản Nhung vốn có hơi chút kháng cự, mãi đến khi anh Đinh mang đồ đến xem. Bộ đồng phục thủy thủ này ở trong mắt Giản Nhung chính là áo sơ mi màu trắng bình thường, váy dài đến đầu gối, còn dài hơn cả cái quần đùi mặc vào mùa hè của cậu. Chỉ là lúc trang điểm hơi khó chịu, cậu sợ ngứa, khi kẻ mắt khiến cậu mấy lần muốn trở mặt bỏ đi. Vài giây sau, Giản Nhung kéo váy lên, nhìn vào nơi đầu ngón tay của Lộ Bá Nguyên vừa rồi lướt qua, nơi đó tê rần từng cơn. Cậu còn tưởng bị rách da rồi, nhưng trên thực tế, ngay cả một dấu đỏ còn không có. Tuy rằng, màn hình chỉ hiện nửa thân trên của cậu, nhưng động tác tay cũng đủ cho người khác biết cậu đang làm gì. Đợt, mày biến thái hả? Sao mày cứ nhìn dưới váy hoài vậy? Giản Nhung kéo váy xuống, ngồi yên lại. Bản thân nhìn bản thân mà gọi là biến thái hả? Bình thường ông không tắm à? Cho tôi nhìn cái coi, mama nói đến mặt luôn rồi nè. Có cái gì mà đám cha tặng quà, bọn tao không được nhìn thấy? Vì sao bản thân Lộ Thần không mở live stream, mà lại đồng ý đánh đôi với Sáp chứ? Dù sao cũng là chơi game, tiện mở live stream không được sao? Bấm vào từ trang đề cử, vì sao nữ streamer này được nhiều người xem vậy? Ngực rất phẳng á. Có điều xung quanh xanh rất đẹp, có thể kéo áo xuống chút không? Kéo mẹ mày đó, thằng thô tục ngu ngốc kia, cút ngay. Đừng đầy nhí nữa, cục cưng ngu ngốc nhanh làm nũng đi. Đúng, bản là làm nũng, mẹ nó bắt đầu đã tự xưng cha rồi hả? Đây là lô ly hệ cha trong truyền thuyết sao? Khi Giản Nhung nói chuyện với khán giả, có thói quen co chân. Cậu vừa mới co một chân lên, thì nhớ tới lời Lộ Bá Nguyên nói, lập tức yên lặng bỏ chân xuống. Làm nũng, ai nói là phải làm nũng với mấy người? Đợt gái chó nói không giữ lời. Báo cáo ở đâu, official TTC có quản hay không? Cha shop phía trên có xem bài quay bộ tuyên truyền hôm nay nó đăng không hả? Ngu ngốc này quả thật không phải sẽ làm nũng với chúng ta đâu. Ai xem trò đó, mở ạch cao nhỏ là xong chuyện ngay thôi. Đừng nói đến khán giả, mà đến ngay cả Giản Nhung còn chưa xem tuyên truyền này. Cậu vừa mới tỉnh dậy đã bị lôi đi trang điểm, đổi quần áo. Quay bo tuyên truyền, đều là anh Đinh dùng điện thoại cậu đăng. Giản Nhung cắn ống hút hộp sữa, mở trang web lên nhìn thoáng qua. TTC Shop, chào mọi người, tôi là shop tuyển thủ đường giữa của chiến đội TTC, đáng yêu. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình bình chọn trong hai hôm nay. 3 giờ chiều ngày 15 tháng 2 ở Star TV, xem live stream tôi giả gái, Amok TTC Pro, đội trưởng đại nhân. Chuẩn bị tinh thần cho tốt đón nhận sự làm nũng của tôi. Địa chỉ live stream... Giản Nhung mém phun cả sữa. Mẹ nó, có chuyện này sao? Ro bằng lòng phối hợp hoạt động đánh đôi với mày, đã là nể mặt cho mày lắm rồi, ok? Được một tấc là muốn tiến một thước là quá đáng rồi đó. Tôi cảm thấy fan của Lộ Thần nói không sai, con trai ngu ngốc không nên làm với Lộ Thần, mà như vậy sẽ khiến cha xấu mặt. Là con gái nuôi lớn như vậy rồi, lại đi làm nũng với người khác sao? Nhưng mà tôi lại thấy có chút mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra đấy. Giản Nhung không phản ứng với bọn họ, trực tiếp gọi điện cho anh Đinh. Anh Đinh đang ngồi xem live stream ở phòng khách nên nhanh chóng bắt máy. Giản Nhung nghiến răng, bài Weibo là anh đăng, như thế là sao? Anh Đinh tằng hắn, muốn mô phỏng theo cách viết của cậu, nhưng giọng điệu của cậu khó bắt chước quá. Mà thôi quên đi, không có gì đâu, fan cậu nhìn bài đăng Weibo này là biết bài đăng hoạt động rồi. Bởi vì đều tai nghe, cho nên Giản Nhung mở ra ngoài. Làm sáng tỏ chút, nó không có fan, những tiện ngồi đây đều là cha của nó. Sau này nó nói thì phải nói, chính xác. Fan của Ro an tâm chở nóng, mọi chuyện đều có thứ tự trước sau. Lát nữa trước khi nó làm nũng với Lộ Thần thì chúng ta chửi nó trước được không? Anh Đinh bổ sung. Còn nữa, chuyện live stream anh đều có nói qua với Tiểu Lộ rồi. Cậu ấy đồng ý phối hợp với cậu, cậu cứ live vô tư, đừng có áp lực gì cả ha. Biết rồi, cúp điện thoại, Giản Nhung vô thức muốn bứt tóc. Sau đó mò mò tới lỗ tai thỏ bông xù trên đầu. Cậu thu tay lại, mở game, mất tự nhiên lán sang chuyện khác. Cảm ơn biển sao của ngu ngốc 2021 sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn biển sao của TTC Tiểu Bạch, có thể dẫn tôi đánh đôi không? Không thể. Cảm ơn biển sao của TTC Hạp Tử, đừng tặng nữa, phí ông ký hợp đồng được bao nhiêu chứ? Cảm ơn YY Đậu Hũ, thu hồi, người này không cảm hơn. TTC Tiểu Bạch, có thể dẫn tôi đánh đôi được không? Ồ, Hạp Tử, 3 chấm, TTC Hạp Tử, 3 chấm, YY Đậu Hũ, chấm hỏi. Ha ha ha, nhìn, tình hữu nghệ giữa chiến đội đâu rồi, tình hữu nghệ giữa chiến đội đâu? Chỉ đọc tên cảm ơn mà Giảng Nhung đã đập hơn 5 phút, cậu từ từ nuốt nước bọt. Tình hữu nghị giữa chiến đội không ổn định, tình hữu nghị giữa chiến đội là lừa mấy người thôi. Vì sao Đậu Hũ tặng quà cho tôi chứ? Làm sao tôi biết được, tôi cũng không có đá hắn ra khỏi kênh livestream mà. Ông hỏi bản thân hắn đi. Sau khi báo được thù, Đậu Hũ cố ý bỏ lơ cậu trên kênh livestream lần trước. Giảng Nhung bấm mở một trang web video livestream nổi tiếng nào đó. Làm gì đó? Làm biến hả? Đã báo cáo rồi nha. Giảng Nhung không nhìn thấy bình luận dọa báo cáo trên màn hình. Ở trong khung tìm kiếm, nhập giả gái LBL, tìm một hồi, giao diện xuất hiện vô số kết quả tìm kiếm. Livestream giả gái sớm đã không có gì hiếm lạ cả. Trong tuyển thủ chuyên nghiệp, không phân nửa thì cũng có 1/3 người đã từng mặc váy. Vô số dấu chấm hỏi lướt qua màn hình mưa đạn, trong đó có nhé mê, đầy kích động của đương sự giả gái. Quản lý phòng không dám block tuyển thủ chuyên nghiệp, Giảng Nhung cấm ngôn 5 phút những người phát ngôn thô tục. Lúc này mới thảnh thơi bấm mở video. Không làm biến, không phải muốn xem tôi làm nũng sao? Cha không biết, không làm được nên kiếm kinh nghiệm. Chờ chút, tôi xem người nào chia sẻ bình chọn livestream của tôi. Tiểu Bạch hướng mũi chịu sao. Vừa mới bấm mở video, Tiểu Bạch mặt nầm ren 2 giây màu đen, chớp mắt liên hồi trước màn hình, nói léo nhéo. Gọi anh tặng sao nhỏ, anh à, người ta muốn sao? Lần đầu tiên, Giảng Nhung chứng kiến cảnh tượng này. Mãi đến khi Pai đập hai cái biển sao, cậu mới hồi phục lại tinh thần. Xin lỗi, vô ý mạo phạm. Giảng Nhung tắt video. Đừng báo cáo tôi nha, người trong video này có kênh livestream, mấy người cứ đi báo cáo cậu ta. Sau đó là không không. Không không cũng mặc đồng phục thủy thủ, đeo tai mèo. Video vừa mới bắt đầu, đưa tay lên bên mặt, kêu meo meo. Chơi game lại còn không ngừng cố gắng động viên tinh thần đồng minh. Hời tí gửi máy tin như: anh trai à, đánh thật là giỏi. Anh trai à, đừng có nản lòng. À, anh trai à, nhường cho tương bụi xanh đi. Đụng hàng rồi, còn tạm được. Chỉ là đánh chữ, không gớm như Tiểu Bạch. Giảng Nhung thản nhiên nói: đừng mơ, tôi không có khả năng phát ra loại âm thanh đó đâu. Cuối cùng là Đậu Hũ. Đậu Hũ cosplay trang phục Liplen, trước ngực lộ ra một khoảng lớn, còn nhét ngực giả, đang chống cầm, liếm môi, chớp mắt ngước nhìn màn hình. Fan girl của hắn bình luận kêu gào oai oái thật kích thích. Đây là, vậy là có thể like rồi sao? Giảng Nhung nhăn mặt không quá hạn. Bây giờ báo cáo còn kịp không? Khi cửa của phòng huấn luyện bị đẩy ra, thì Giảng Nhung đang xem mini của chiến đội WZWZ, mặt crop top nhảy. Có thể bởi vì là thẳng nam cho nên chơi tới bến, nhưng vòng eo của mini vẫn không được ưng mắt lắm. Nghe thấy tiếng mở cửa, Giảng Nhung giật mình ngồi thẳng, nhanh chóng tắt trang web. Toàn bộ màn hình máy tính chỉ còn lại cửa sổ livestream và client liên minh huyền thoại. Khi tôi trống tiếc bị tóm được, khi tôi đang sung sướng xem phim con heo thì bỗng nhiên có người đi vào. Đầu tiên, Giảng Nhung thoang thoảng nghe được mùi kem đánh răng vị bạc hà. Tiếp đó có một chiếc áo khoác lật cổ cao tông màu xanh xám phủ lên chân. Lộ Bá Nguyên thay một bộ tay dài, cầm ly cà phê và bánh mì nước, mặc vào. Bảo táp dấu chấm hỏi lập tức lướt qua, sau đó xấu lắm và không được đầy màn hình. Lộ Bá Nguyên liếc mắt sang màn hình mưa đạn, không có nói là không thể mặc áo khoác mà. Vì sao? Gaming Hang có hệ thống sưởi mà, vì sao phải mặc áo khoác? Đúng là có hệ thống sưởi, nhưng Giảng Nhung tập luyện luôn có thói quen xấu. Để giữ tỉnh táo, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian là cậu mở cửa sổ trước máy tính của cậu. Đôi lúc, Tiểu Bạch bị gió lùa vào lạnh sẽ bảo cậu đóng cửa một hồi. Bây giờ Tiểu Bạch không có ở Gaming House, cậu có thể mở cả ngay. Lộ Bá Nguyên, mặc không. Giảng Nhung mặc áo khoác vào. Áo khoác này là của Lộ Bá Nguyên hay mặc ở Gaming House? Dáng người của Giảng Nhung nhỏ hơn anh rất nhiều, mặc vào tất nhiên sẽ rất rộng. Ống tay áo lại càng dài, Giảng Nhung phải kéo lên trên mới được. Lam nũng không có, mặt đồ nữ cũng bị che hết phần nữa. Xác định đây là phúc lợi của khán giả hả? Cách đó còn có thể cho tôi đường link áo khoác của lộ thần không hả? Nhìn thấy logo trên áo khoác không? Có thể xem ở trang official. Tôi không nhớ rõ giá, dù sao cũng không nhỏ hơn 5 con số đâu. Mạo muội rồi, hét lớn, con trai này bé thật đó. Sao tôi cảm thấy mặc áo khoác vào càng kích thích vậy ta? Có chút giống như áo khoác của bạn trai. Phan nợ đừng có đánh tôi tự phạt 3 cái tát rồi. To gan chút, với đôi má hồng đó bừng là một cảm giác thị giác. Vừa với play đồ nữ xong, bé ngu ngốc còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lộ thần bắt mặc áo khoác của mình ở livestream. Người phía trước nói gì vậy, ông đây đọc không hiểu. Giảng Nhung cũng không hiểu, nhưng lướt mắt qua chắc là chẳng có lời nào có ích đâu, cho nên cậu đưa chuột khóa người luôn. Lộ Ba Nguyên đăng nhập trò chơi, thổ đội tôi. Giảng Nhung quay đầu lại, nhìn thấy bánh mì nướng trên bàn anh còn chưa mở, không ăn sáng sao? Vừa chơi vừa ăn, không sao. Lộ Ba Nguyên mở phần mềm livestream rồi treo tài khoản của mình ở kênh livestream của Giảng Nhung. Giảng Nhung do dự một lát, vừa định nói hay là anh ăn trước đi, tôi solo queue một trận, thì lời yêu cầu tổ đội của Lộ Bá Nguyên đã nhảy ra. Giảng Nhung lập tức bấm đồng ý, chọn xong vị trí mình muốn chơi, cậu nâng áo quản trị viên cho Lộ Bá Nguyên trong kênh livestream của mình như lời hứa. Mày thật là biết liếm đó con trai à, lộ thần không có cho mày áo. TTC Tiểu Bạch đang biến đen, tôi cũng muốn áo. Giảng Nhung không chút nghĩ ngợi, không cho. TTC Tiểu Bạch đang biến đen, hôm nay anh tôi không tặng lấy một món quà, vậy mà có áo, tôi tặng 10 biển sao cho ông rồi, dựa theo quy tắc cũng nên cho tôi chứ. Giảng Nhung gật đầu, tặng lại ông 10 cái. TTC Tiểu Bạch đã biến đen, Cố Bắc Nhung, ngươi thật là tàn nhẫn. Cố Bắc Nhung, ngươi thật là tàn nhẫn, câu này được lấy trong bộ tiểu thuyết Tổng Tài Nam Chủ. Trong tiểu thuyết nữ chính bị ép phá thai nên nói, xin lỗi con yêu, Cố Bắc Thạch, anh thật là tàn nhẫn. Tên bộ tiểu thuyết là Bắc Thành theo Bắc Hải chưa ngủ, ngôn tình của Ngộ Kiến Liên Sơn. Cố Bắc Nhung không còn để ý đến cậu ta nữa. Bọn họ nhanh chóng tiến vào tìm trận, Lộ Bá Nguyên ăn thì không thích nói chuyện. Ăn xong hai lát bánh mì, anh nhìn thoáng qua cấm tướng bên địch, Lee Shin, Nidali, Gravis, Lee Plan, Jet. Đều là tướng mà anh và Giảng Nhung thường sử dụng. Giảng Nhung cũng phát hiện ra, cậu vừa định nói thì thấy trên màn hình mưa đạn đều là bất mãn. Làm nóng đâu, thật muốn mở sao? Ý là uổng công cha mở 20 ạc lon đấy hả? Dám nói mà không dám làm, lần này cha thật sự khinh thường mày. Tôi, Giảng Nhung không mở đàm thoại trong game, cậu nói khẽ. Tôi không phải đã làm nũng rồi sao, tôi mặc áo của ảnh rồi nè. Mày lặp lại lần nữa coi, làm nũng cái gì? Té ra vừa rồi mày mở hơn 10 mấy video trong đây xem, mà chính mày đứng rắm cũng không học được ư? Không thể nào, không thể nào, không có ai nhìn ra là nó giả vờ không hiểu, sao đã bỏ phúc lợi hả? Giảng Nhung muốn bóp chết mấy lời châm chọc này. Lộ Bá Nguyên không nhìn thấy hình ảnh livestream, anh cột lại túi bánh mì xong. Anh ơi, chỗ này shop gọi bro là kaka, kiểu như ập bái. Giảng Nhung bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, gọi như đang nghẹn, nói rất nhanh. Con chuột đang chọn tướng, bỗng dừng lại. Lộ Bá Nguyên yên lặng vài giây. Có khả năng đụng người quen rồi, đối phương đều ban hết tướng của chúng ta rồi. Giảng Nhung bụm mặt, hai tay đỏ bừng, không dám quay đầu lại nhìn, qua rất lâu bổ sung âm cuối mà khán giả ngu ngốc muốn cậu thêm vào. Chỗ này giọng điệu bị ép không giống làm nũng, mà tự như thắt cổ. Hết chương 50.